Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, Đệ Nhất Ngàn Lượng Trăm Ký Ức Dung Hợp. Đệ Nhất Ngàn Lượng Trăm 60 chương, Ký Ức Dung Hợp không đi, ta không thích đến bên ngoài đi, ta thích ở chỗ này chơi. Vân Tịch ngữ khí rất là vô lại, thần sắc tà ác nhìn Lâm Vân Tịch trước sau nói chuyện. Lệnh Lâm Vân Tịch tưởng tấu nàng, vừa mới còn nói ở chỗ này thực nhàm chán. Ngay sau đó liền nói ở chỗ này nhàm chán. Hiện tại làm nàng đi ra ngoài đi một chút, nàng lại nói thích ở chỗ này. Này quả thực, Lâm Vân Tịch linh quang vừa động, cười nói, ngươi không đi, ta đi rồi, nói xong. Lâm Vân Tịch xoay người liền thật sự ra bên ngoài biên đi, Vân Tịch vừa thấy. Quỷ dị nhíu nhíu mày. Đi, ngươi đi được đi ra ngoài nơi này sao? Nàng ở chỗ này thật lâu, cũng không có thể đi ra ngoài. Chỉ bằng nàng, nghĩ ra đi, nằm mơ, nàng nhìn Lâm Vân Tịch bóng dáng càng đi càng xa, nháy mắt có chút không bình tĩnh, cũng nhanh chóng phi thân đi theo qua đi, Lâm Vân Tịch đuôi mắt nhìn lướt qua phía sau. Thấy nàng đi theo lại đây, khóe môi ngoéo một cái, Lâm Vân Tịch theo phía trước tới phương hướng đi. Nàng phải nhanh một chút đi ra ngoài, bằng không, Diệp tỉnh lại lúc sau, thấy nàng không tỉnh, nhất định sẽ thực sốt ruột, Lâm Vân Tịch vẫn luôn ra bên ngoài biên đi đến. Đi rồi hồi lâu, nàng vẫn như cũ ở hoang cổ thần vực chuyển động, căn bản vô pháp đi đến, nàng nhanh chóng ngừng ở tại chỗ. Nhìn thần vực hai chữ, trong đầu phía trước phía sau nghĩ trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình kia khối đỏ đậm tinh. Xuất hiện đến quá kỳ quái, vì sao sẽ xuất hiện ở cổ gia nóc nhà thượng, lại như thế trùng hợp, vừa lúc bị Diệp nhìn đến, hết thảy, phát sinh cực kỳ quỷ dị, đều nói, ra không được, ngươi ở chỗ này bồi ta, còn có thể ngươi bồi ta trò chuyện, bằng không ta một người khả năng muốn buồn hỏng rồi, Vân Tịch thanh âm. Bỗng nhiên có chút nghịch ngợm quanh quẩn ở Lâm Vân Tịch bên tai, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà xoay. Người, thấy nàng lăng không đứng ở nàng cách đó không xa, cười vẻ mặt tà ác nhìn nàng, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên phẫn nộ hướng đi nàng, Vân Tịch thấy thế. Trên mặt tươi cười dần dần lui xuống đi, đối với Lâm Vân Tịch đắc ý nhướng mày, như thế nào, tưởng cùng chính ngươi đánh một trận, đi ra ngoài, ngươi cần thiết đi ra ngoài, bằng không, phu quân của ngươi, ngươi hài tử. Sẽ thực sốt ruột, Lâm Vân Tịch một kế không thành. Khác tưởng một kế, Vân Tịch kinh ngạc, giống bị dọa đến giống nhau. Nhanh chóng lui về phía sau một bước, cảnh giác nhìn Lâm Vân Tịch ngươi không tin. Lâm Vân Tịch nhìn nàng cười cười, ngữ khí nghiêm túc không tin. Ta đều còn không có gả chồng, như thế nào khả năng sẽ có hai tử. Ngươi đừng làm ta sợ, ngoan ngoãn lưu lại bồi ta, ở chỗ này tự do tự tại. Không thể so bên ngoài kém, Vân Tịch cười vẻ mặt đắc ý. Căn bản liền không tin Lâm Vân Tịch nói, không, ngươi có phu quân, có hai tử, ngươi không phải một người, Lâm Vân Tịch chậm rãi xốc lên áo khoác. Nàng tròn tròn bụng, hiển lộ ở Vân Tịch trước mặt một cổ làm mẹ người quang huy. Làm nàng cả người rực rỡ lấp lánh, nàng này mà chấp niệm. Hận ý cũng không mãnh liệt. Chỉ là bởi vì bị nhốt ở chỗ này mà không cao hứng a. Vân Tịch kêu sợ hãi, như thế nào trong bụng còn có một cái. Nàng trừng lớn đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vân Tịch bụng xem, Lâm Vân Tịch chậm rãi cong cong khóe môi. Nói, hiện tại ngươi nhưng tin, ngươi, Vân Tịch ngươi nửa ngày, khiếp sợ đến nói không nên lời một câu, mang ta đi ra ngoài. Lâm Vân Tịch ánh mắt thanh lãnh nhìn nàng, Vân Tịch hơi hơi lui ra phía sau vài bước. Một đôi thế gian hiếm thấy mắt đẹp, ngốc ngốc nhìn Lâm Vân Tịch bụng nơi đó biên. Thật là một cái bảo bảo sao? Bảo bảo, nàng ngưng mi, trong đầu hồi tưởng nhiều năm trước tới nay. Nàng vẫn luôn muốn tìm một người nam nhân, một cái thế gian chỉ yêu thương nàng nam nhân gả cho. Nhưng mà, nàng cảm giác chính mình vẫn luôn không có tìm được, vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này ra không được nhưng nàng cư nhiên có hai tử. Vân Tịch đáy lòng, dần dần nhảy lên cao ra một cổ ấm áp, Lâm Vân Tịch nhìn trên mặt nàng cảm xúc biến hóa. Đáy lòng cũng bồn chồn, dùng tình thân ấm áp nàng, nhanh nhất, cũng thực dễ dàng hoàn toàn ngược lại, Lâm Vân Tịch thấy nàng thần sắc lơi lỏng. Lập tức xuất khẩu, Vân Tịch, ta không thể vẫn luôn bị nhốt ở ngươi chấp niệm, hai tử yêu cầu ta, ta cũng rất muốn trợ giúp ngươi. Nhưng ta chính mình cũng bị vây ở chỗ này, vẫn luôn ra không được, Vân Tịch kia hơi tà ác ánh mắt. Đột nhiên biến thành đau lòng, Lâm Vân Tịch đáy lòng mạn quá một tia kinh hỉ. Nàng đánh cuộc chính xác, nàng liền biết, nàng đáy lòng cho dù có hắc ám một mặt, cũng sẽ không hắc đi nơi nào, nàng ý cười như nở rộ tuyết liên. Chậm rãi ra tiếng, ta giúp ngươi, ngươi có biện pháp, Vân Tịch rất là kinh ngạc, nàng ở chỗ này mệt nhọc hồi lâu đều không có đi ra ngoài. Nàng nhưng không tin, nàng có thể có biện pháp, hơn nữa nàng còn người mang lục giáp. Lại đây, Lâm Vân Tịch cười chiều nàng vẫy vẫy, chỉ cần nàng nguyện ý đi ra ngoài. Hết thảy đều dễ làm, Vân Tịch phòng bị nhìn nàng một cái. Có thể thấy được nàng ý cười chân thành, lại không đành lòng cự tuyệt. Không nghĩ nhiều, nàng liền chậm rãi đi qua đi, Lâm Vân Tịch nhìn nàng cùng chính mình giống nhau như đúc dung mạo. Ngữ khí ôn hòa, hiện tại chúng ta hướng thần vực ngoại đi đến, ngươi chỉ cần nghĩ một việc, ta muốn đi ra ngoài, muốn từ nơi này đi ra ngoài, mà ngươi trong lòng, không thể có một tia oán hận, ngẫm lại con của chúng ta, hắn yêu cầu chúng ta, nàng ngữ khí thực ôn nhu. Thân hòa tựa như ngọt lành nước suối lướt qua trái tim, Vân Tịch ý cười nhộn nhạo. Gật gật đầu, thần sắc hạnh phúc điềm tĩnh. Cúi đầu nhìn Lâm Vân Tịch bụng, đáy mắt tràn đầy hạnh phúc quang mang, nàng bỗng nhiên thật cẩn thận hỏi. Ta có thể sờ sờ nàng sao? Có thể, Lâm Vân Tịch dừng lại bước chân tới, ý cười động lòng người ý bảo nàng sờ. Vân Tịch thật cẩn thận vươn chính mình tay, thần sắc kích động, đáy mắt tràn ra hạnh phúc ý cười, chậm rãi vuốt ve kia tròn vo bụng, bỗng nhiên, nàng hóa một đạo màu bạc quang mang. Khảm nhập Lâm Vân Tịch giữa mày, Lâm Vân Tịch ánh mắt đột nhiên ngẩn ra. Một cổ lực lượng mạnh mẽ dung nhập thân thể của nàng, một ít xa lạ ký ức. Dũng mãnh vào nàng trong đầu, a, nàng có chút thống khổ ôm đầu. Từng đạo cảnh tượng, ở nàng trong đầu quanh quẩn, hoang cổ thần vực. Trên đại lục này, có các loại thần kỳ truyền thuyết, là một chỗ quỷ dị, thần bí mà lệnh người hướng tới địa phương, ma vực ở tam vực bên trong. Là linh khí nhất nồng đậm địa phương, rộng lớn vô ngần ranh giới, lệnh người đối này thần bí thổ địa tràn ngập tò mò cùng dã tâm. Mọi người sinh hoạt giàu có tốt đẹp mãn, đau một hồi. Đau đớn dần dần giảm bớt, những cái đó xẹt qua cảnh tượng, cùng nàng ký ức hòa hợp nhất thể, nhà ta có con gái mới lớn. Phong thần đĩnh tú, mỹ lệ nếu tiên, văn võ toàn thông, tác thiên hạ hỉ nhạc chi rồi. Hôm nay, đăng thần nữ chi vị, phúc trạch thiên hạ, thái bình không có việc gì, dày rộng từ ái thanh âm, ở hoa lệ trong đại điện, leng keng hữu lực quanh quẩn, Lâm Vân Tịch trong trí nhớ. Đó là nàng 10 tuổi thời điểm, đăng cơ vì thần nữ trường hợp hoa lệ mà lóng lánh trong đại điện. Ngọc đài chu trụ, trang nghiêm hoa lệ kín người hết chỗ, một đám thần sắc cung kính. Vui sướng nói chuyện với nhau, tân một thế hệ thần nữ đăng cơ. Bát phương tới hạ, cảnh tượng lần thứ hai biến hóa. Vân Tịch một người, hướng thần vực ngoại phi thân mà đi, nàng dừng ở một chỗ cao cao trên ngọn núi. Lâm Vân Tịch đáy lòng trào ra một cổ ký ức, nơi này là Tịch Linh núi non, mà nàng chính là ở đăng cơ sau không lâu. Tại đây tòa sơn mạch gặp được Trâm. Hết chương.